Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 337, chương 337, chư vị. Lại nói Thiệu Dương đang đánh giá lúc, một bên Ngô Phường nhịn không được cười lên một tiếng. Thiệu Dương, thế nhưng là cảm thấy nơi này có thể so với bình thường động thiên phúc địa. Ngô Phường khoe khoang, Thiệu Dương gật đầu, từ đáy lòng tán thán nói. Đúng vậy a, linh khí tràn đầy, thế giới hiện thực bên trong hiếm thấy. Ha ha, Ngô Phường không khỏi cười một tiếng, tự giác tại Thiệu Dương trước mặt cũng có mấy phần khoe khoang. Hắn liền cười nói, Thiệu Dương ngươi có chỗ không biết. Đây là chúng ta Ngô gia một vị tiền bối, nàng chán ghét thế tục khí tức, không dày phàm trần, cho nên nàng không tới một chỗ. Đều muốn bày ra đủ loại linh vật, cải thiện quanh mình linh khí. Lần này, là nàng đem thông linh trúc lâm lúc gieo xuống, lúc này mới có như vậy khí tượng. Chúng ta, cũng đều là dính nàng ánh sáng. Thiệu Dương gật đầu biểu thị đồng ý. Xác thực, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, một hít một thở đều cảm giác thần thanh khí sảng. Tự nhiên muốn tốt hơn bên cạnh chỗ rất nhiều. Có thể có nhà mình tại Tây Du thế giới núi Thanh Lương động thiên phúc địa ba thành linh khí. Đã tương đương không tầm thường. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào rừng trúc. Cong, đối diện liền có một tiếng sục sôi tiếng đàn truyền tới. Làm cho người chưa phát giác tâm thần chấn động. Ngô Phường không dám thất lễ. Vội vàng cung cung kính kính nói. Chư vị tiền bối, đệ tử Ngô Phường. Mang Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo Anh Đại Thiệu Dương. Đến đây bái kiến. Róc rách. Ngô Phường tiếng nói truyền vào trở ra. Tiếng đàn lập tức biến. Phảng phất thanh tuyền dòng nước. Phảng phất hương hoa bốn phía. Trong lúc nhất thời. Tiếng đàn bên trong đã tràn đầy một loại hân hoan chi ý. Mặc dù xuất thân thế gia. Nhưng Ngô Phường đối với âm nhạc cũng là không có gì nghiên cứu. Chỉ cảm thấy tiếng đàn này êm tai, lọt vào tai tươi mát, vẫn còn không quyết định như thế nào. Thiệu Dương lại không khỏi trong lòng hơi động, đứng tại rừng trúc bên ngoài. Trường ngâm đảo, hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Ngô Phường ngạc nhiên hướng Thiệu Dương nhìn lại. Nhưng trong rừng trúc, tiếng đàn ngừng lại, theo sát lấy. Đã truyền ra một cái giả dích giọng nữ, ôn nhu nhã nhặn trầm tĩnh, như là dịu dàng khuê tú, nhu nhu địa đạo, không nghĩ tới, danh khắp thiên hạ Tần Châu Anh Đại Thiệu Dương, lại là một vị tinh thông âm luật người. Thiệu Dương khiêm tốn, vãn bối bất quá là có biết một hai, sao dám nói tinh thông, kỳ thật hắn tu luyện nhạc phủ chân kinh. Mà nhạc phủ chân kinh chính là lấy âm luật làm căn bản. Cho nên Thiệu Dương tại âm luật bên trên tạo nghệ nhưng cũng tuyệt đối không kém. Cái này một khúc tiếng đàn. Đàn tấu chính là có bằng hữu từ phương xa tới vui mừng khôn xiết chi ý. Lại phù hợp tình cảnh này. Thiệu Dương ngâm tụng thi từ. Lại vừa vặn thể hiện tất cả tiếng đàn chi ý. Lệnh cái sau coi là thật có một loại cao sơn lưu thủy. Nhìn thấy chi âm cảm xúc, Thiệu Dương liếc một chút, chỉ thấy Ngô Phường một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Này, xem nhẹ người a. Thiệu Dương điệu thấp, Thiệu Dương công tử mời đến, vẫn là cái kia nhu nhu đến thanh âm mở miệng. Hắc, cái này thăng cấp làm công tử. Thiệu Dương nhìn một chút một bên ngu ngơ Ngô Phường, cái sau mới giật mình tới, vội vàng dẫn Thiệu Dương tiến vào trong. Một mặt đằng trước dẫn đường, Ngô Phường một mặt cũng không nhịn được lặng lẽ hướng Thiệu Dương so cái ngón tay cái ý kia tử. Nhiên là lợi hại, Thiệu Dương điệu thấp, rất nhanh, Thiệu Dương đã đi theo Ngô Phường tiến vào cái này một mảnh rừng trúc. Nhưng gặp cái này trong rừng trúc, đang có lấy một khối đất trống, bốn phía trúc xanh giao thoa, thiên hình vạn trạng, chỉ đem cái này một khối khu vực trống đi. Xảo đoạt thiên công, Thiệu Dương đã đem giữa sân đám người tướng mạo đều thu nhập trong mắt. Trong đó làm người ta chú ý nhất, thuộc về tay trái Phương cái kia một tên nữ tử áo trắng. Nhưng gặp nàng một thân váy dài trắng, phiêu phiêu dục tiên, trước người một chương cổ cầm, mà nàng ngồi ngay ngắn ở cầm trước, một đôi đầu ngón tay khẽ vuốt tại dây đàn bên trên. Nghe lấy Thiệu Dương tiến đến, nàng ngẩng đầu, lộ ra một cái dịu dàng dáng tươi cười, hướng Thiệu Dương nhu nhu địa đạo, Thiệu Dương công tử. Thỉnh tùy ý ngồi, Thiệu Dương một chút liền nhận ra đến, nàng chính là trước đó cùng hắn nói chuyện chủ nhân của thanh âm kia. Hơn nữa, lại nhìn dáng dấp của nàng khí chất, Thiệu Dương cũng có bảy thành nắm chắc, nàng chỉ sợ cũng chính là Ngô Phường nói tới bọn hắn Ngô gia vị kia tiền bối a. Sao, là một tên tiền bối, thế mà xem ra như thế, tuổi trẻ mỹ mạo, dạng này tiền bối cho ta đến đánh được chứ? Đa tạ cô nương, Thiệu Dương giả bộ hồ đồ. Ôi, Ngô Phường cũng là bị giật nảy mình. Hắn vội vàng tại Thiệu Dương bên cạnh giới thiệu nói, Thiệu Dương, ngươi có chỗ không biết, trước mắt vị này chính là ta Ngô gia Ngô Liên cô. Chính là nàng thông linh trúc. Hóa ra cái này một mảnh thanh u bí cảnh, thật đúng là Ngô Phường cô. Thiệu Dương cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, từ dạng này mạo bên trên thật là một chút cũng nhìn không ra tới. Thiệu Dương thoảng qua trầm ngâm, không biết nên xưng hô như thế nào. Cái kia Ngô Liên cũng là ôn nhu cười một tiếng, ôn nhu nói, ngươi đã cùng Ngô Phường giao hảo, tự nhiên cũng hẳn là xưng hô ta một tiếng cô. Này, được, đã nàng đều như thế mở miệng, Thiệu Dương cũng là không tốt nói thêm gì nữa, đành phải khách khí lên tiếng, trong miệng xưng hô cô. Ngô Liên có chút mỉm cười gật đầu. Ngô Phường tiếp lấy hướng Thiệu Dương sát bên giới thiệu trong sân những người khác. Vị này là Ô Khải Minh tiền bối. Vị này là, Thiệu Dương sát bên ân cần thăm hỏi. Hắn cũng nhất nhất đánh giá trong sân cái này đám người. Nhưng gặp ngoại trừ Ngô Liên bên ngoài, những người khác cũng không có xem ra còn trẻ như vậy. Trong đó Ô Khải Minh là một cái trung niên hán tử, mặc một thân rất phục cổ nho sinh trường sam, ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, hướng về Thiệu Dương khách khí cười một tiếng. Mặt khác còn có Ngô Phường đã từng hướng hắn giới thiệu qua Bạch Lộc tiên sinh. Hắn mặc dù nhã hào có chút cổ quái, nhưng xem ra cũng là một cái cứng nhắc lão tiên sinh bộ dáng. Chính phục án viết cái gì? Gặp Thiệu Dương tiến đến, cũng chỉ là ngẩng đầu hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu ra hiệu. Ngược lại là hắn nằm dạp người bàn, để Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, cũng là hai cây trúc xanh quấn dao mà thành, có chút mới lạ thú vị. Thiệu Dương không khỏi nhìn nhiều Ngô Liên một chút, cái này hẳn là chính là cái sau thông linh trúc. Nhìn như vậy đến, cái này thông linh trúc cũng là không chỉ là vì tụ lại linh khí chi dụng. Mặt khác còn có Giang Nam Tam Tông bên trong trường Giang Phái Ưng Vương Tang Thiên Nhai. Hắn thì là một cái thô hào hán tử, trước người bày biện tám đàn rượu ngon, kiểu dáng không giống nhau. Ngay tại tự rót tự uống, nhưng cũng thoải mái, bên ngoài ba người, thì cũng không phải là hai tộc, Tam Tông, ngũ đại lão bên trong nhân vật. Thiệu Dương cũng nghe Ngô Phường nhất nhất giới thiệu, biết đều là Giang Nam rất có danh vọng, trưởng bối. Mà những người này trước người hoặc bức tranh, hoặc cờ, niềm vui thú không giống nhau, lại đều có một loại thoát tục lịch sự tao nhã ở trong đó. Ai, đây là muốn bắt trước, dừng trúc bảy hiền, sao? Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh, bất quá, bị bọn hắn nhàn hạ thoải mái ảnh hưởng. Thiệu Dương cũng không thấy tâm thần buông lỏng, hơi cảm thấy thư sướng, có loại di nhiên tự đắc cảm giác. Thiệu Dương khâm phục, Giang Nam một vùng, tu luyện thành gió, trở thành quốc nội cường thịnh nhất nơi ở. Quả nhiên có bọn hắn nội tình tại, đợi Ngô Phường giới thiệu một vòng, đám người vậy riêng phần mình đều cùng Thiệu Dương bắt chuyện qua. Giang Nam đại hiệp Ô Khải Minh cười một tiếng vỗ tay nói, nghe qua Tần Châu Bàng Môn tả đạo anh đại. Thiệu Dương tên, hôm nay cuối cùng hữu duyên gặp nhau. Hy vọng hy vọng, Thiệu Dương cười nói, ngược lại để Ô Đại Hiệp cùng chư vị tiền bối thất vọng, có phải hay không cảm thấy có chút thấy ánh sáng chết. Ô Khải Minh, ha ha, cười một tiếng, nào dám xưng cái gì đại hiệp, bất quá là các vị đạo hữu nâng đỡ, còn thất vọng, tự nhiên càng thêm không thể nào nói lên. Thiệu Dương minh chủ tuổi còn trẻ, nhưng đã tu vi kinh người, kiến thức bất phàm, kham vi nhân trung long phượng, thực là gặp mặt càng hơn nghe danh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.